Chiến Lý Mặc nói, em vừa mới nhớ tới, theo như bối phận của cha em, đem ra tính toán, chị so với em còn nhỏ hơn một lứa đấy, chị còn phải gọi em là chú họ. Đây chính hậu quả được tạo thành do mối quan hệ hỗn loạn của đại gia đình bọn họ. Trần Nhạc Nhung cũng cực kỳ bó tay, không thể nào phản bác được tên nhóc này. Nhóc Lý Mặc, em quả nhiên là muốn ăn đòn. Trần Nhạc Nhung cười cười với cậu bé, nói chuyện mà không chiếm được ưu thế, vậy thì chỉ còn cách dùng phương pháp khác giải quyết, cứ chờ đi qua hết Tết năm nay chị sẽ nghĩ cách để cho em và Trần Dận Triển ở bên nhau một tháng, để cho nhóc đó dạy dỗ em hiểu thế nào là yêu thương chị gái. Em không muốn, nếu để cho cậu bé cùng với cái tên nhóc không thích nói chuyện kia bên nhau một tháng, cậu bé nhất định sẽ điên lên mất. Ha, Trần Nhạc Nhung đắc ý hừ một tiếng, chị yêu chị là chị gái tốt nhất. Có câu nói, đại trượng phu co được giãn được, tuy rằng tuổi tác của cậu có hơi nhỏ, nhưng mà cậu bé cũng co được giãn được. Chỉ cần không để cậu nhóc và cái tên Trần Dận Triển kia của nhà họ Trần ở riêng hai đứa với nhau, đừng bảo là cậu bé phải gọi Trần Nhạc Nhung là chị gái, kể cả có bảo cậu bé quỳ xuống gọi chị, cậu bé cũng đồng ý. Chiến Lý Mặc vô cùng không muốn cùng với cái tên Trần Dận Triển không thích nói chuyện kia cùng nhau ngày ngày trải qua những ngày cô đơn lạnh lẽo đâu. Thế này còn tạm được. Trần Nhạc Nhung sờ đầu cậu bé, lại bắt gặp một ánh mắt khinh thường của cậu, dù sao thì. Cocchuyenaudio.com, đầu của bé trai cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện sờ loạn, đặc biệt là không thể để cho con gái sờ loạn. Bữa cơm chính thức của quyền Nam Dương và nhà họ Trần tuy rằng trải qua một trận cãi nhau ồn ào náo nhiệt nhưng mà anh không chỉ không cảm thấy không vui, mà ngược lại anh cảm thấy mọi người đều coi anh thành người trong nhà cho nên mới như vậy. Ngay cả thái độ của tên nhóc Chiến Lý Mặc này đối với anh cũng đã khá hơn một chút, còn đẩy anh một cái, mở rộng hai tay ra nói với anh. Anh Quyền, anh có thể ôm em một cái không? Đương nhiên có thể, Quyền Nam Dương đây là mong còn không được, có thể nhận được sự yêu thích của người bạn nhỏ, đối với anh mà nói đó là một cảm giác rất ấm áp đến tận đáy lòng. Anh Quyền, có phải anh sẽ lừa gạt chị ấy đi mất hay không? Chiến Lý Mặc ở bên tai của anh nhỏ giọng nói, tuy rằng chị ấy luôn bắt nạt em, có đôi khi em cũng không quá thích chị ấy, nhưng mà nếu như sau không được gặp chị ấy nhiều nữa, em sẽ rất buồn. Anh sẽ không lừa chị ấy đi đâu. Quyền Nam Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, lại nói, ngày mà anh có thể cưới được chị của em, không phải là anh đang cướp chị của em đi đâu, mà là sẽ có thêm một người giống như người nhà của em yêu thương chị ấy. Cách chương.